Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, một quyền chi sức mạnh to lớn. Ta sớm nói rồi, các ngươi danh kiếm tông lừa đời lấy tiếng, liền thiên kiếm cung tuyệt học nửa điểm ra lông, cũng không có học được. Lộc Vũ một tiếng quát to, thanh âm càng ngày càng nghiêm ngặt, nói đến nhất về sau. Hắn đã rít gào dựng lên, danh kiếm tông yêu nghiệt, chết hết cho ta đi. Một tiếng rơi xuống, hắn một cái thiết quyền, nặng nề chủy đã tới đất tiến lên. Ầm ầm, một kích này, tức thì là long trời lở đất, vạn không hôn ám. Ầm, ầm, ầm, phương viên trăm dặm khe đất chung, vọt lên hỏa trụ vạn đạo, ngọn lửa u lam. Đem từng cái danh kiếm tông đệ tử cho nhấc lên, cho thiêu đốt. Lộc Vũ thi triển chính là bản mệnh nguyên hỏa. Bản mệnh nguyên hỏa đang ở Lộc Vũ trong cơ thể, dễ sai khiến. Vừa rồi một quyền đánh, thực ra là đem vô cùng thần kỳ bản mệnh nguyên hỏa xuyên vào đến rồi khắp mặt đất. Bản mệnh nguyên hỏa, vậy thật ra thì chính là tam vị ma hỏa lực lượng, chỉ bất quá còn chưa trưởng thành mà thôi, nhưng vẫn là tạo thành cực đại oanh động. Lúc đầu thiên tuyệt phục địa kiếm trận tan biến chi về sau, danh kiếm tông còn lại kiếm khách đều là vội vã chạy tới, muốn lần nữa chống đỡ tràng diện. Thế nhưng ai nghĩ đến Lộc Vũ một quyền đánh, cư nhiên sinh ra điên cuồng như vậy hiệu quả, chạy tới rất nhiều kiếm khách, cũng làm cho bản mệnh nguyên hỏa cho nhiễm lên, mà một ít không có nhiễm trên lên ngọn lửa kiếm khách, cái kia cùng đồng bạn trong lúc đó giữ trận hình cũng hoàn toàn rối loạn. Đến chỗ đều là hỏa quang tàn sát bừa bãi, đến chỗ đều là thương vong. Cái gì? Mọi người hoảng sợ biến sắc, không nghĩ tới Lộc Vũ chiêu thức cư nhiên mạnh mẽ đến mức độ này. Tông chủ, Giao Quang Tông, chúng đệ tử nhìn là cảm xúc dâng trào. Ở trong mắt của các nàng tông chủ thân ảnh là như vậy vĩ ngạn. Các nàng vì mình tông chủ cảm thấy kiêu ngạo. Này thì các nàng ý thức được, bọn họ tông chủ cũng không phải là đi tìm cái chết, mà là thật có thể thay đổi toàn bộ tràng diện. Đều cho ta tiến lên. Đoạn Thiên Thương liều mạng chỉ huy bốn chỗ chạy loạn đoàn người. Lúc này, La Sát phủ người cũng toàn bộ đình chỉ đối với đan thần cốc trùng kích. Bọn họ phần lớn người đều đánh tới Lộc Vũ, chỉ trừ hạ vài cái trưởng lão, tới kiềm chế đan thần cốc cùng đại đạo thương sinh môn mọi người lực lượng. Lúc này tất cả mọi người đạt thành chung nhận thức. Lộc Vũ chính là bọn họ hàng đầu địch nhân, trước tập trung lực lượng giết Lộc Vũ, mới có những thứ khác có thể đàm luận, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đem Lộc Vũ trước hết giết. Bọn họ thắng ở người nhiều, trận pháp liên tiếp xuất hiện, mà Lộc Vũ chiêu thức mặc dù kỳ, nhưng cuối cùng cũng có tận lúc, bọn họ liên thủ hủy diệt phía dưới. Hao tổn cũng muốn dây dưa đến chết Lộc Vũ, mà ở Lộc Vũ thân sau thiên không, bỗng nhiên là dâng lên một mảnh hỏa vũ, là Tô Đan đang thúc dục động cùng với chính mình hỏa linh tiên thể. Tô Đan giống như là hỏa thần hạ phàm, nàng cái kia tinh tế tuyệt vời hai tay giơ lên, ở đầy thiên không sái hạ vô tận hỏa cầu. Cái này chờ cái thế huy hoàng một màn, giống như là triệu hồi ra thiên ngoại tinh mưa, đang thúc dục động hỏa linh tiên thể thời điểm, trôi ở trong hư không Tô Đan, cả người hiển hiện ra một loại thánh khiết khí chất cao quý. Năm đó, Lộc Vũ truyền thụ cho Tô Đan hỏa linh bí quyết, làm cho Tô Đan bắt đầu học được xúc động hỏa linh tiên thể. Phía sau trải qua đan thần cốc khuynh lực tài bồi, Tô Đan đã đem hỏa linh tiên thể chân chính thả ra ngoài. Tô Đan, cái này là lần đầu tiên chân chính thả ra hỏa linh tiên thể tới chế địch. Nhất thả ra là được thịnh phóng phong thái, vô tận hỏa vũ, phô thiên cái địa đập xuống. Lúc đầu Lộc Vũ thả ra bản mệnh hỏa nguyên, cũng làm người ta tử thương thảm trọng. Bây giờ lại thêm trên, lên, Tô Đan hỏa, vũ khắp nơi thiên. Vậy càng là mọi người không thể thừa nhận chi trọng. A a, tiếng kêu thảm thiết càng phát gấp. Tô Đan thế tiến công, ở hiện trường dẫn phát rồi cực đại tai nạn. Không chỉ có như đây, Kim Thai Hỏa Điêu cũng cho thấy chính mình cuồng bạo một mặt. Nó hóa thành một vệt kim quang cự luân, giống như là thiên ngoại vận thạch một dạng, nhảy vào đến trong đám người. Tốc độ của nó nhanh vô cùng, xuyên toa ở trong đám người, chỉ cần là bị đụng vào, trực tiếp để cái này thịnh đại kim quang sở hòa tan. Nó một đường xuyên toa, ven đường sở trải qua mọi người, đều bị nó thu gặt. Từ xa nhìn lại, Kim Thai Hỏa Điêu chính là một ánh lửa kim luân, mà sở đến chi chỗ, đều là kêu thảm liên miên cùng huyết tinh. Đây chính là Kim Thai Hỏa Điêu lực lượng. Kim Điêu bộ tộc năm đó nhưng là cho Huyền Băng Hải Thành hộ đạo qua. Muốn nói đứng dậy phần bối cảnh đến, La Sát Phủ cùng danh kiếm tông người, nơi nào so được với trên, lên, nó, cốc chủ câu cửa miệng. Tô Đan tiểu sư muội chắc chắn kế thừa đan đạo chính thống. Bây giờ nhìn một cái, quả nhiên không giả, chúng ta chư vị sư tỷ muội, không ai có thể có Tô Đan tiểu sư muội như vậy kinh diễm người. Đợi một thời gian, Tô Đan tiểu sư muội tất thành châu báu. Đan thần cốc nhân tự đáy lòng vì Tô Đan cảm thấy kiêu ngạo. Đại đạo thường sinh môn nhân vốn còn muốn tránh ra khỏi địch nhân, xuất thủ trợ trận, nhưng lập tức phát hiện nhóm người mình căn bản không cần xuất thủ. Lộc Vũ, Tô Đan cùng Kim Thai Hỏa Điêu đã lật ngược toàn trường. Mọi người tổ chức tốt trận pháp, Lăng Hy Thần cùng Đoạn Thiên Thương hai cái này đầu lĩnh người vẫn còn ở tổ chức lấy tán loạn thủ hạ. Bọn họ La Sát Phủ cùng danh kiếm tông cũng tuyệt không phải là ngồi không. Chỉ bất quá Lộc Vũ, Tô Đan, Kim Thai Hỏa Điêu chiêu thức quá mức thần kỳ mà thôi. Đánh bọn họ một cái không kịp trở tay. Bọn họ một ngày quen thuộc những chiêu thức này là có thể phát huy đầy đủ ra ưu thế của mình. Lúc này, Lộc Vũ đã trực tiếp xông về phía Đoạn Thiên Thương. Đoạn Thiên Thương, Lộc Vũ con mắt thật chặt tập trung vào Đoạn Thiên Thương. Ngoại nhân chứng kiến Lộc Vũ cái này nhãn thần, đều không khỏi cả người một cái lạnh run. Mọi người đều biết gần chuyện phát sinh tình, Lộc Vũ là tuyệt đối sẽ không buông tha Đoạn Thiên Thương. Phía trước Đoạn Thiên Thương như thế nào hành hạ đến chết Giao Quang tông người, còn có khi dễ Thiên Ngọc, mọi người có thể đều là nhìn ở trong mắt. Thiên Ngọc, ta nói rồi, nay thiên ta liền ở ngay trước mặt ngươi. Giết Lộc Vũ, Đoạn Thiên Thương lúc này cũng là điên cuồng lên. Hắn ánh mắt đỏ như máu, nhìn lại lấy Lộc Vũ. Lộc Vũ, ngươi vừa rồi bất quá là đối phó rồi chúng ta một ít đệ tử bình thường. Thật cho là mình có thể rung động toàn trường à? Lần này, ta để ngươi kiến thức một cái. Cái gì là đại thành nhân vương? Oành, oành, Đoạn Thiên Thương cả người kiếm khí quanh quẩn. Cả người hắn tựa hồ đều biến thành một thanh kiếm. Nhân kiếm hợp nhất, hướng Lộc Vũ phóng đi. Đoạn Thiên Thương lại đem mình luyện thành một thanh kiếm. Danh kiếm tông chi tuyệt học, thật là câu chuyện đáng sợ. Mọi người lần nữa kiến thức đại thành nhân vương cường đại. Danh kiếm tông cái này võ đạo thánh địa, quả nhiên là nội tình phi phàm. Mà Lộc Vũ đáp lại, chỉ có đơn giản nhất trực tiếp một quyền. Một quyền này ra, ba đại thánh ngọc lực lượng diệu thế. Một quyền này ra, bản mệnh nguyên hỏa lực lượng bao vây ở quyền lên. Ầm, một quyền hướng về phía Đoạn Thiên Thương, một thanh này nhân kiếm bộc phát ra không gì sánh nổi quang vượng, đâm người chung quanh con mắt đều không mở ra được. Đợi ngày khác nhóm có thể lần nữa xem tinh tường trong sân tình huống lúc phát hiện càng khiếp sợ hơn một màn. Lộc Vũ nắm đấm không biến, thế nhưng Đoạn Thiên Thương cả người nhưng là bị lưỡng trùng lực lượng sở dằn vặt. Cùng lúc Đoạn Thiên Thương cả người bốc cháy lên một mảnh u tử hỏa diễm. Ở một phương diện khác, Đoạn Thiên Thương mặt khuôn mặt cùng thân thể đều đang nhanh chóng suy lão. Lúc đầu anh tuấn tiêu sái, khí độ bất phàm, Đoạn Thiên Thương lại xem ra giống như là một lão già. Đây chính là Lộc Vũ một quyền chi sức mạnh to lớn. Hết chương.